Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4013, Tam Phân Đồ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, nàng vận khí tổng so với hắn người tốt hơn mấy phần. Cho nên, mỗi một lần, đều biến nguy thành an, bảo trụ mạng nhỏ, sau đó, lấy được rất nhiều chỗ tốt. Hắn biểu đạt không phải cái này ý tứ. Có được hay không? Nhìn vẻ mặt sâu tưởng rằng. Đồng thời trịnh trọng hướng hắn liên tục gật đầu Khúc Đàn Nhi. Loan Kỵ xoắn suýt. Mặc Liên Thành an tĩnh nhìn xem hai người. Lắc đầu bật cười. Loan Kỵ. Quá ngay thẳng. Hoàn toàn nhìn không ra. Đàn Nhi. Hắn thực tế đùa hắn. Không đợi Loan Kỵ xoắn suýt xong. Mặc Liên Thành lên tiếng lần nữa. Hồ gia chủ trong thư còn đề cập một kiện sự tình. Hai người gần như đồng thời mở miệng hỏi thăm. Chuyện gì? Mặc Liên Thành nói cho bọn hắn. Có mấy cái gia tộc mặc dù cầm chúng ta giải dược. Hiểu Vân tộc độc. Nhưng là ước định công phá ngày. Bọn hắn có cách bờ thấu suốt ý tứ. Không được giúp chúng ta. Lời này ý tứ là nói. Hơn 10 cái trong gia tộc. Có mấy cái đại gia tộc dự định xem bọn hắn cùng Vân Vạn Lý đến cây ngao cò tranh nhau. Ngư ông đắc lợi a. Vợ chồng hai người cho đều đại gia tộc đưa giải dược hôm đó. Có thể là dùng chút thủ đoạn. Cho thấy hy vọng bọn họ phục dụng giải dược. Sau đó, đến ước định công phá chân hoàng giới ngày. Cùng nhau cắn ngược lại Vân tộc. Đều đại gia tộc tất nhiên lựa chọn ăn giải dược. Liền đại biểu. Đồng ý vợ chồng hai người đề nghị. Bây giờ, đều đại gia tộc ăn bọn hắn đưa đi giải dược. Còn muốn trái lại, nhặt bọn hắn chỗ hở. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Khúc Đàn Nhi khinh thường vẩy lông mày. Thành Thành, chúng ta cần đi một chuyến sao? Mặc Liên Thành hỏi, Đàn Nhi có cái gì ý nghĩ? Khúc Đàn Nhi xem thường. Không có ý nghĩ, chỉ là... Nếu như bọn hắn dự định khoanh tay đứng nhìn, cái kia chúng ta để bọn hắn đem ăn giải dược nôn đi ra chính là. Nghe vậy, Mặc Liên Thành khẽ mỉm cười. Yên tâm, ra đồ vật, từ trước tới giờ không tặng không người. Trả giá một chút, là nhất định phải. Nghe thấy lời này, Khúc Đàn Nhi cũng cười. Loan Kỵ ở bên cạnh lẳng lặng nghe. Một bên kinh ngạc với vợ chồng hai người ăn ý trình độ. Một bên lại thay những cái kia tinh minh gia chủ lo lắng. Nghiêm chỉnh mà nói. Vợ chồng hai người ở phương diện nào đó. Cũng là cùng Vân tộc đồng dạng. Cho người khiếp sợ. Chỉ bất quá. Vân tộc là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Táng tận thiên lương. Mà vợ chồng hai người. Bọn hắn sẽ không làm tàn nhẫn sự tình. Nhưng cũng đầy đủ thủ đoạn cho người cười cười. Liền khóc. Đó là người câm ăn Hoàng Liên có nỗi khổ không nói được phiền muộn. Những cái này tự cho là đúng gia chủ. Tính, phó thác cho trời đi. Không lâu sau đó, sự tình thương lượng xong tất. Loan Kỵ liền muốn rời đi. Chỉ ra ngoài cửa ra vào thời điểm. Không giải thích được. Quay đầu nhìn vợ chồng hai người liếc mắt. Cái kia liếc mắt ánh mắt. Là lạ, Khúc Đàn Nhi nghi hoặc mà đi đến cửa ra vào. Ngoài ý muốn trông thấy Tần Lĩnh bọn người. Tất cả mọi người đến đủ. Đồng thời, không biết đến bao lâu. Lúc này chính xếp thành một loạt. Đứng tại cửa ra vào. Ánh mắt trước sau cùng Khúc Đàn Nhi đối đầu. Lập tức bày ra giả dối lại lấy buồn cười cho. Hoàn toàn không giống ngày thường tác phong a hát. Bọn này ra hỏa, khẳng định có cổ quái. Khúc Đàn Nhi híp híp mắt. Nhìn như không thấy, quay người vào phòng, sau lưng, Tần Lĩnh cái thứ nhất kêu thành tiếng. Ôi, chủ mẫu, người đi như thế nào nhanh như vậy? Chờ ta một chút, đại nhân, chờ chúng ta một chút. Mộc Lưu Tô cười nói yêu nhã sau đó đi theo. Cẩm Phiền cũng lần lượt đuổi theo. Lưu Thiên Thủy không cam lòng yếu thế. Bước nhanh về phía trước, nhà đầu, đều trông thấy ta. Còn giả bộ như không nhìn thấy. Ở trường bối trước mặt. Như vậy không tốt biết sao. Khúc Đàn Nhi khóe miệng giật một cái. Lưu Thiên Thủy con hàng này lại bắt đầu làm. Mạc Doãn Dục thân mật hô một tiếng: "Nương, cách trương."